kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Thế Thân Sứ Giả. Nhìn xem Lục Thần tràn ngập sát ý gương mặt, Cơ Hồng Điệp tại trong lòng mắng một câu: sẽ chỉ chiến đấu mọi giờ. Nghĩ như vậy, nàng lại dùng thanh âm thanh thúy mở miệng nói: làm sao lại, nên bồi ngươi đồ vật. Chúng ta Cẩm Vân Thương Hội vẫn là sẽ không quỵt nợ, chỉ là tộc nhân của ngươi xác thực phải xử lý một chút. Nói như thế, nàng có chút cao ngạo nhìn thoáng qua Man Ngưu thôn tộc nhân, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Thần. Trên nguyên tắc đến nói, ta là sẽ không cho các ngươi hạ giá. Dù sao, từ đằng xa vận tới này chút đồ vật, chúng ta cũng hao phí rất nhiều tài nguyên. Bất quá, nơi này dù sao cũng là Liêu tướng quân cố hương, mà hôm qua ta mang tới người cũng xác thực mạo phạm qua thần đại ca, đó là của ta không đúng, làm đền bù. Hôm nay tộc nhân của ngươi mua đồ vật toàn bộ hạ giá 20%. Như thế lời nói, để Lục Thần rút kiếm động tác ngừng nghỉ, mà thiếu nữ thì là nhìn về phía Lục Thần, hoạt bát nháy nháy mắt, mở miệng cười nói: thần đại ca, ta bồi tội, ngươi còn hài lòng không? Lời này, Lục Thần còn chưa kịp trả lời. Một bên khác, tiếng hoan hô liền vang lên: hừ, mới vừa rồi còn nói một phân tiền cũng sẽ không giảm. Thần đại nhân đến, liền lập tức biến sắc mặt. Các ngươi Vân Châu người, cũng sợ thần đại ca à? Ta cảm thấy, nữ hoa hoa kia tuyệt đối coi trọng thần đại nhân, đây là nghĩ lấy lòng thần đại nhân. Tiểu cô nương kia mặc dù hung một chút, nhưng ánh mắt vẫn là không tệ. Thần đại ca xác thực đáng giá dựa vào, ta cũng dạng này cảm thấy. Bất quá, cô nàng kia quá mức nhỏ gầy, tuyệt đối sẽ không bị thần đại nhân nhìn trúng. Xác thực quá nhỏ, còn không có nữ nhi của ta đại đâu. Dạng này làm việc tuyệt đối không được. Cơ Hồng Điệp hạ giá hành vi, để Man Ngưu thôn thôn dân đối Lục Thần càng có hơn cảm kích. Bọn hắn cho rằng Cơ Hồng Điệp là e ngại Lục Thần mới hạ giá, sự thật dĩ nhiên không phải như thế. Cơ Hồng Điệp nguyện ý hạ giá đúng là bởi vì Lục Thần, nhưng không phải e ngại, mà là muốn kéo lũng Lục Thần. Chỉ là lôi kéo là luật kia cư cao lâm hạ mời chào thuộc hạ, kia âm thanh thần đại ca cũng chỉ là cũng nghĩ làm dịu một chút quan hệ. Nội tâm đối với Lục Thần cái này chỉ biết cậy vào khí lực khi phụ người mọi giờ vẫn là xem thường. Cũng bởi vậy, Man Ngưu thôn các tộc nhân nói nàng coi trọng Lục Thần, nghĩ lấy lòng Lục Thần, đem nàng chọc tức một trận khí huyết cuồn cuộn, lại đem ta cùng cái kia mọi dợ đánh đồng. Các người thật đúng là không biết sống chết. Chấn định, những thôn dân kia ăn xong không có chó của ta tốt, bọn hắn coi như một trận chó sủa liền tốt. Nhất định phải chấn định. Hồng Điệp, ngươi là muốn phụ trợ biểu ca leo lên man tộc vương vị người, tuyệt đối không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Mặc dù trong lòng nói như thế, nhưng những cái kia nghèo hèn mọi giờ đem mình gả cho một cái đám dân quê, vẫn là để Cơ Hồng Điệp nhịn không được dâng lên sát tâm. Cũng chính là nghĩ đến mời chào Lục Thần chỗ tốt, nó tài năng nhẫn xuống tới. Bất quá, cho dù như thế, hay là dùng cây quạt che mặt bàng, nàng sợ nhịn không được lộ ra sát ý. Chỉ là Cơ Hồng Điệp muốn dùng những này đồ vật mời chào Lục Thần, hiệu quả lại không phải rất tốt. Cơ Hồng Điệp đối với lòng người nắm chắc kỳ thật không sai. Nếu như là phổ thông man nhân, có lẽ sẽ thật cao hứng. Dù sao, nhiều người như vậy cùng một chỗ uy hiếp, cầu tình đều không thể để Cơ Hồng Điệp hạ giá. Mà Lục Thần thoáng qua một cái đến, liền chủ động xuống giá, còn chỉ rõ là bởi vì Lục Thần nguyên nhân. Loại này vi diệu lấy lòng, biểu hiện ra lục thần uy thế, càng làm cho hắn có mặt mũi cực lớn. Nhìn xem man nhân la lên, liền biết Cơ Hồng Điệp làm không tệ. Như thế nịnh nọt cảm giác sẽ để cho tâm tư đơn giản man nhân cảm giác được Cơ Hồng Điệp không sai, hiểu được tôn kính chính mình, mà trong lòng phòng bị triệt hạ. Lấy Cơ Hồng Điệp năng lực rút ngắn quan hệ càng là sự tình đơn giản. Đáng tiếc đây đối với lục thần vô dụng, ngược lại để lục thần càng thêm cảnh giác. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ là chính diện đánh không lại, muốn làm cái gì cạm bẫy? Nghĩ đến nơi này, lục thần nhưng không có ngăn cản Cơ Hồng Điệp cho chỗ tốt. Được rồi, mặc kệ, chỉ cần thu hoạch được tốt đồ vật, cũng đầy đủ cường đại. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể tổn thương đến ta. Lục thần đây là chuẩn bị ăn Cơ Hồng Điệp chỗ tốt. Sau đó nhanh chóng mạnh lên. Chỉ cần hắn đầy đủ cường đại, hết thảy đều không thể làm bị thương lục thần. Nghĩ như vậy, lục thần cũng không có nghĩ qua Cơ Hồng Điệp là đang cùng hắn hòa hảo. Không có biện pháp, bị thế kỷ 21 hun đúc lục thần. Nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết, nơi đó hào môn tử đệ cũng sẽ không một chút xíu thỏa hiệp. Lục thần thụ những cái kia tiểu thuyết ảnh hưởng, cũng không cho rằng những này hào môn tử đệ sẽ bỏ qua chính mình. Đồng thời, chuyện ngày đó cũng làm cho lục thần không cách nào quên. Hắn thế nhưng là biết là Cơ Hồng Điệp xui khiến mới khiến cho Vương Đình chi viện man nhân xuống tới chậm. Loại này cừu hận không phải một điểm lợi ích liền có thể đả động lục thần, mà Cơ Hồng Điệp xác thực không phải vô duyên vô cớ đối lục thần tốt, là coi trọng lục thần ý chí thiên phú. Nhưng những này lục thần nhưng không biết. Bởi vậy, đối mặt Cơ Hồng Điệp lấy lòng, lục thần biểu lộ có chút lãnh đạm. Ta biết, cho ta kia ba kiện đồ vật, hôm qua ngươi mạo phạm ta sự tình, coi như kết thúc. Chuyện ngày hôm qua kết thúc, hôm trước sự tình cũng không phải kết thúc. Đương nhiên, sau một câu lục thần không có nói ra, mà Cơ Hồng Điệp trong lòng cũng tại oán trách. Thật không tốt đối phó, đáng chết, ngươi thật là mọi dợ sao? Những cái kia mọi dợ không đều là hơi tán dương một chút liền vểnh đến bầu trời, ngươi làm sao còn như vậy trấn tĩnh? Trong lòng oán trách lục thần không tốt đối phó, nhưng Cơ Hồng Điệp trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa. Xem ra thần đại ca có chút nóng nảy. Bên này, lần này vì bồi tội, ta thế nhưng là đem áp đáy hòm đồ vật đều đem ra. Vừa nói, một vừa đeo lấy lục thần lên không thiên kình một cái bên trong căn phòng nhỏ, mà tiến vào gian phòng kia về sau, lục thần chính là khẽ giật mình. Không gian mở rộng năng lực, từ bên ngoài nhìn lên, cái kia phòng nhỏ chỉ có một cái nhà tranh lớn nhỏ, nhưng tiến vào bên trong về sau, lục thần phát hiện không gian bên trong không nhỏ, đồng thời bên trong bầy đầy đại lượng vật tư, có thu mua đi lên dược liệu, bảo thạch, man thú nguyên liệu nấu ăn, còn có một chút đợi bán lá bùa, khôi giáp. Bất quá, lục thần ánh mắt không có tại những cái kia đồ vật bên trên lưu lại. So với những cái kia đồ vật, lục thần càng coi trọng Vân Châu nắm giữ không gian mở rộng năng lực. Lại có kỹ thuật như vậy, quả nhiên, cái này thế giới, mặc dù tầng dưới chót nhân dân nghèo khó, nhưng cao tầng nước rất sâu. Nhìn xem lục thần bị đột nhiên biến lớn gian phòng chấn trụ dáng vẻ, bên cạnh Cơ Hồng Điệp cuối cùng lộ ra ý cười. Hừ, nhà quê mà tại ngạo mạn nghĩ đến lúc. Một bên khác, lục thần sau khi khiếp sợ liền chuẩn bị tìm kiếm mình cần đồ vật, nhưng ở một bước bước qua về sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đồng thời lập tức nhắm mắt lại, đem đầu chuyển hướng một bên. Lục thần động tác để sau lưng hai cái man nhân nha cùng mau một trận mơ hồ, không biết hắn đang làm gì. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp con mắt đột nhiên nhíu lại, cùng sử dụng trong tay hương phiến, che mặt bàng, đồng thời cũng che khuất nàng vẻ khiếp sợ. Cái kia mọi dở, có thể nhìn thấy Lục Đinh thần tướng, hắn cảm giác cao như vậy, đang khiếp sợ, mà Lục thần thì là kém chút dọa phát sợ. Nhìn bằng mắt thường không gặp, chỉ có thể cảm giác hình người có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Thảo, này làm sao cùng thế thân sứ giả đồng dạng? Nơi này làm sao lại có thế thân sứ giả? Không trách Lục thần kinh ngạc. Tại trong nhận thức, cái này bị không gian mở rộng trong khố phòng, có một cái nhìn không thấy hình người vật đứng một bên, mà kia nhìn không thấy, chỉ có thể bị cảm giác được, vẫn là hình người vật thể, cùng thế thân sứ giả quá mức giống. Phát hiện lại có yô yô thế thân sứ giả tại nơi này, Lục thần có thể không khiếp sợ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.